Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 181, chân tướng báo động trước. Yahiko chết là đối với ái tình buông tay. Pain cùng Conan không thể nhịn được nữa. Nhưng nơi đây cũng không phải động thủ địa phương. Cũng không phải là bởi vì bọn họ bận tâm nơi đây là Konoha ẩn thôn. Mà là đối phó Uchiha Madara. Nếu là không có vạn toàn chuẩn bị, cho dù là Pain hoặc có lẽ là Nagato cũng không có 100% phần thắng. Huống chi trước kia cũng nói, ngay cả bọn hắn tin ỉ lại, bọn họ cho rằng vũ ẩn thôn thậm chí là vũ quốc bảo vật Rinnegan đều có thể là Madara trong kế. Hoạch một bước, nhìn lấy hình chiếu, nhìn năm đó những thứ kia Akatsuki, chung một chí hướng, sớm chiều chung đụng những đồng bạn, vì cho bọn họ hộ tống tình báo, từng cái chết thảm ở như địa ngục hỗn loạn mộc độn gai gỗ phía dưới. Conan cùng bên sự phẫn nộ rõ ràng, đồng thời, bởi vì, này chủng chỉ ở đệ nhất Hokage trên người đã gặp mộc độn, lại một lần nữa gây nên Konoha ẩn thôn sóng to gió lớn. Quả nhiên là mộc độn. Trong hình ảnh cái kia bạch sắc Uzumaki mặt nạ ra hỏa chính là mặt nạ nam sao? Đừng nói giỡn, Uchiha Madara làm sao có khả năng sử dụng mộc độn? Phía sau, một cái thanh âm trầm ổn theo nói ra. Đúng a, Uchiha Madara cũng đã chết rồi mới đúng. Mộc độn cũng chỉ có đệ nhất Hokage đại nhân mới có thể sử dụng. Một cái đã sớm đi tới nơi này xem. Phim ninja, dư quang nhìn sang cái kia hỏi Uchiha Madara làm sao có khả năng sử dụng mộc độn ra hòa. Giải thích, hắn không phải mới vừa liền sử dụng rồi sao? À hát, đối với vừa rồi các ngươi còn chưa tới. Phía trước đi ra lưỡng chủng khủng bố vấn đáp thanh âm. Phân biệt hỏi Kakashi cùng bên kia nữ nhân kia là bị ai giết. Sau đó cái kia mặt nạ nam liền cùng nữ nhân kia nam nhân bên cạnh đánh nhau. Lúc đó hắn dùng đúng là mộc độn. Kakashi nhãn thần so với bình thường càng thêm mắt cá chết. Hắn nhớ ngăn cản cái kia ninja. Nhưng thế nhưng đối phương mồm mép quá nhanh. Vì vậy cái kia thanh âm trầm ổn liền mang theo điểm kỳ quái âm điệu. Ô... giết chết Kakashi, đao của ta hẳn là còn không có độn chứ. Hatake nanh trắng tay nắm đặt ở phía sau bạch sắc chakra đoàn đao trên chuôi đao nhéo nhéo. Kakashi mồ hôi lạnh đều muốn nhỏ tới. So với kia cái đề vấn đáp hỏi là ai giết Kakashi. So với ảnh hưởng trực tiếp phát hình hắn bị Pain giết chết. Càng làm cho hắn cảm thấy có loại bị công khai xử hình cảm giác ngay tại lúc này. Mới vừa sống lại thân nhân nghe nói hắn bị người giết. Kết quả còn đưa tới phe địch bên trong đặt hàng. Đây coi là chuyện gì? Đứng sau lưng Uzumaki Naruto. Một vị khác phụ thân Namikaze Minato xem một chút hình chiếu. Suy nghĩ bắt đầu mặt nạ nam cái trạng thái. Trong hình ảnh mặt nạ nam mang theo bạch sắc Uzumaki mặt nạ thời điểm. Thân nhất nhìn qua nhỏ nhất. Đại khái chỉ có 15-16 tuổi thậm chí khả năng nhỏ hơn một ít. Sau đó là cửu vĩ chi loạn lúc. Hắn mang theo tranh sắc hổ Madara mặt nạ xuất hiện thời điểm. So với trong hình ảnh nhìn qua cao hơn chút. Bả vai độ rộng cũng thoáng chiều rộng một chút xíu. Mà bây giờ mang theo màu cam Uzumaki mặt nạ hắn đã là nam tử trưởng thành vóc người. Tuy là không muốn thừa nhận cũng không dám thừa nhận. Nhưng Namikaze Minato lý trí vượt trên những thứ này. Cuối cùng vẫn như cụ có thể được ra một cái kết luận. Mặt nạ nam cùng vốn hẳn nên chết đi Uchiha mang sĩ mỗi cái thời gian giai đoạn trưởng thành ăn khớp. Conan, bên kia Pain đột nhiên mở miệng nói. Nếu như cưu trợ khi đó đúng lúc chạy tới, Yahiko hắn sẽ sống sao? Nagato, Conan mặt lộ vẻ buồn rầu. Nàng hiểu rất rõ Nagato. Nagato tất nhiên là đem hết thảy trách nhiệm tất cả thuộc về cữu trên người mình. Trong hình ảnh, giết chết tất cả mọi người bạch sắc Uzumaki hình dáng mặt nạ nam ly khai. Thi thể đầy đất, để đã từng đệ nhất Akatsuki cái này tràn đầy Yahiko. Nagato, Conan ba người nghĩ, khổ tâm kinh doanh nhiều năm tổ chức tuyên bố kết thúc. Mới một đời Akatsuki, ở mặt nạ nam dưới sự thôi thúc thành lập. Chế phục đổi thành màu lót đen hồng vân nón rộng vành kiểu dáng. Pen trầm giọng nói, trả lời ta một vấn đề. Madara, móc lửng, mặt nạ nam, ngoặc kép, Pen, tại sao muốn hại chết Di Doanh? Ngươi không nên lầm, không phải là muốn Yahiko chết, không thể là vũ quốc Hanzo cùng với hỏa quốc Danzo. Mặt nạ nam nói, bất quá, hắn không chết lời nói xác thực sẽ cho ta tạo thành trở ngại. Bởi vì tên kia quá nhanh nhạy. Lại nói tiếp ngươi có thể hiểu thành không có ngươi tốt như vậy lợi dụng a. Chấm ngoặc kép, Pen trầm mặc, đối mặt với đối phương như vậy đê hèn trả lời trong lúc nhất thời hắn cư nhiên không lời chống đỡ. Chỉ là một đạo cùng hắn hoàn toàn giống nhau thanh âm từ đằng xa truyền đến. Giúp hắn hòa nhau một ván. Bàn về tốt bị lợi dụng điểm ấy ngươi và Uchiha Madara hoàn toàn không có tư cách nếu nói đến ai. Khác, ngoặc kép chấm than. Nếu không phải là nhị đại mục Hokage biết hắn cần tình báo. Bất luận là mang thập vẫn là Madara đều khắc chế không nổi chính mình cái kia tiểu tánh khí. Mà những người khác, nhất là Pen cùng tiểu, cùng với Kakashi, Namikaze Minato, Uchiha Uchiha Sasuke đám người, đều bị đụng đầu một cái tình báo quan trọng. Đó chính là mặt nạ nam cũng không phải Uchiha Madara. Móc lửng. Trong hình ảnh, cuối cùng đã tới thời khắc đó, nguyên bản nói chuẩn bị cùng Hanzo hảo hảo nói chuyện, dựa vào ngôn ngữ cùng tín nhiệm lực lượng đạt được hòa bình Akatsuki. Gặp phải cùng Hatake nanh trắng năm đó cùng loại, thậm chí càng tàn khốc hơn tuyển trạch. Trong hình ảnh Hanzo nói, ta quả nhiên vẫn là không cách nào tín nhiệm các ngươi. Không bằng hay dùng trước mắt các ngươi phi tiêu giết chết đối phương a. Hay không giả tiểu cô nương này liền chỉ có một con đường chết. Móc lửng, Nagato, Yahiko, Konan ở Salamander Hanzo trong tay liều mạng giãy giụa. Ngoặc kép, thấy như vậy một màn toàn bộ thế giới quan ảnh nhân đều kinh hãi. Konoha đương nhiên sẽ không có người đồng tình địch nhân của mình. Thế nhưng cũng sẽ thầm mắng Salamander Hanzo ti tiện. Thực sự là còn có Danzo đang âm thầm mưu hoa. Vũ ẩn thôn người thấy bọn họ trưởng thôn. Còn có thiên sứ đại nhân cư nhiên kinh nghiệm đã từng trải qua những thứ này. Đều rối rít thống khổ cầu nguyện. Cầu nguyện có thể giống như phía trước Uzumaki Naruto hình chiếu giống nhau. Có kỳ tích ra, bọn họ thấy tóc đỏ Nagato thân thể khom xuống nhặt lên phi tiêu. Nhưng khi hắn biểu tình hoảng sợ xoay người muốn cầu trợ Akatsuki thủ lĩnh Yahiko lúc. Cái trong sát na. Thế giới ở ba người trong mắt biến đến tái nhợt. Yahiko đụng vào Nagato trong tay phi tiêu bên trên. Một màn này quá mức tương tự. Kakashi cảm thấy tay phải tê dại. Năm đó lóe ra Raikiri tay cũng đúng như vậy đâm vào Jin ngực. Konan cùng Nagato càng là thống khổ muốn quay đầu đi chỗ khác. Nhưng vào lúc này, trong hình ảnh cư nhiên xuất hiện bọn họ không biết hoặc là đã từng không có suy nghĩ nhiều qua. Hình ảnh, trong hình ảnh, ấm áp nhà gỗ dương tuyệt ngoài cửa sổ mưa lạnh, Konan đang vì Yahiko băng bó vết thương. Thiếu nữ thời kỳ Konan so với hiện tại càng thêm trổ mã. Yahiko cũng không phải Pen, mà là cái tràn ngập mộng tưởng và lãnh đạo năng lực ưu tú tiểu tử nhi. Ở thiếu nữ lo lắng trong ánh mắt, chính trực thời kỳ trưởng thành thiếu niên u mê tình yêu để cho hai người hỏa gần. Ngoài phòng. Gặp mưa tóc đỏ thiếu niên mặt lộ vẻ ra đối với hai người chân thành chúc phúc mỉm cười. Ở bất minh sở dĩ, còn không phân được Yahiko cùng Pen là hai người. Mặt lộ vẻ quỷ dị nhãn thần đối đãi đột nhiên này hàng lâm tại bọn họ trong thôn hai cái đối địch. Boss thời điểm, hình chiếu đột nhiên lại cắt. Đó là lúc trước trong hình ảnh bên ngoài nhà gỗ. Tóc đỏ thiếu niên Nagato bởi vì sợ hãi lực lượng của chính mình vì sáp giúp. Thành tựu trong ba người duy nhất nữ hài tử, Konan tìm được Nagato, thoải mái hắn, khiến cho hắn hóa giải. Sau đó cơ hồ là không ngạc nhiên chút nào. Loại này Konoha truyền thống hai nam một nữ tiểu đội hình thức bên trong. Thường thường sẽ xuất hiện một màn cũng xuất hiện tại trên người bọn họ. Nagato đột nhiên bắt lại Konan tay. Liền mưa xối xả cũng vô pháp ngăn cản nơi đây thân tình. Tình hữu nghị. ái tình đan vào một chỗ nhiệt độ. Xem phim Conan cùng Nagato, ngực trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì trong hình ảnh, cách đó không xa Yahiko dựa vào cây. Hiển nhiên là nhìn thấy màn này. Nagato, Yahiko, biết là chỉ vẫn là hổ thẹn hay hoặc giả là cái gì khác, tâm tình trong nháy mắt tràn đầy Nagato. Còn có đoạn thứ ba ngắn gọn hồi ức, gợi ý lấy thời kỳ đó ba người. Yahiko tìm được Conan, kể ra lực lượng của chính mình chung quy hữu hạn. Sở hữu Rinnegan, Nagato thích hợp hơn trở thành Akatsuki thủ lĩnh. Trong hình ảnh, Yahiko bởi vì đưa lưng về phía Conan, có thể dùng cho đến ngày nay. Ở chỗ này xem phim Conan mới phát hiện, ngay lúc đó Yahiko trong ánh mắt cư nhiên cũng đồng dạng có bất lực cùng không cam tâm. Loại này ba người tiểu đội, lẫn nhau tin cậy, lẫn nhau quan hệ cạnh tranh, chính là nhị đại mục Hokage sớm nhất thiết kế ra. Ngoại trừ chiến tranh cùng tử vong bên ngoài, có khả năng nhất khai phát thiếu gia thiếu niên ninja tiềm năng tổ đội hình thức. Tuy là sau đó chạy đến Nagato, dẫn dắt còn lại Akatsuki thành viên, kiên định tổ chức thủ lĩnh trừ Yahiko ra không còn có thể là ai khác. Nhưng cái gọi là tâm ma, vĩnh viễn đều là mình đem chính mình quấn chặt lấy. Hình chiếu lần nữa trở lại Yahiko đánh vào Nagato phi tiêu bên trên cái kia phút chốc. Huyết từ Yahiko khóe miệng tràn ra, uể oải trên mặt là giải thoát cùng chúc phúc nụ cười. Ngoặc kép, Nagato, mặc kệ, dạng, chấm ngoặc kép, ngươi và Conan nhất định phải sống tiếp. Một, ở Yahiko từ Nagato bả vai chảy xuống, ngã trên mặt đất một sát na kia, một câu bọn họ ai cũng không có nghe thấy, thuộc về Yahiko tiếng lòng từ trong hình ảnh truyền ra. Hai người các ngươi, hạnh phúc hơn nha, chấm móc lửng chấm than. Móc lửng, Yahiko một di độ. Xem phim bên cùng Conan không hẹn mà cùng niệm đồng bạn tên. Di độ, trong hình ảnh, thiếu nữ thống khổ, mình, sau đó, chỉ có mới Akatsuki, cùng với, trong bóng tối trên người cắm đầy chakra hắc bổng Nagato. Akatsuki, đại ngôn nhân thiên sứ đại nhân Conan. Dùng Yahiko thi thể làm thành thiên đạo bên. Cái gia hỏa này, có người cả kinh nói, lại là một cỗ thi thể sao? Phía trước ảnh hưởng bên trong tất cả bên đều là thi thể. Trách không được đánh như thế nào cũng đánh không chết, bởi vì bọn họ đã sớm chết rồi. Rinnegan, không hổ là có thể thao túng sinh tử năng lực con mắt. Jiraiya thành tựu ba người lão sư, nhìn lấy hình chiếu. Hắn rốt cuộc biết chính mình đi rồi ba cái đồ đệ trên người chuyện gì xảy ra. Conan, Nagato, Jiraiya cũng không biết hẳn là như Hạ An ủi hai cái này đệ tử. Thế nhưng Yahiko di ngôn, có phải hay không các người hiểu lầm Yahiko sau cùng nhắc nhở. Conan cùng Nagato hiển nhiên vẫn còn ở trong kinh ngạc. Lúc đó Conan cách khá xa, cũng không nghe thấy những lời này. Mà Nagato tại chính mình giết chết Yahiko trong nháy mắt cả người cũng đã choáng váng. Căn bản không có chú ý tới Yahiko nói gì đó. Cùng Conan, muốn sống dưới, bị Nagato điều khiển bên tự lẩm bẩm. Conan cũng vì trong hình ảnh ngắt quảng khiếp sợ. Ở Konoha ẩn thôn từng có người tới ninja làm quái nói ra. À, năm đó ta cũng đã gặp qua loại vấn đề này. Cho nên nói nhị đại mục Hokage đại nhân, ngài loại này hai nam một nữ phối hợp tổ hợp thực sự quá giảo hoạt rồi. Cùng huynh đệ thích cùng là một cô gái nhi. Năm đó ta cũng làm thối lui ra cái kia. Hành, nhị đại mục Hokage bĩu môi. Không nhìn những thứ này hưởng thụ tiện lợi còn khoe mã tiểu thí hài. Dứt bỏ còn lại đến xem. Cũng là một loại đối với mình buông tay. Cùng đối với bạn thân chúc phúc a. Ân, một cái phản nhẫn tiểu quỷ phê bình nói. Sau đó một cái tảng đá bay về phía hắn. Ngươi cái xú tiểu quỷ biết cái gì? Onoki hướng về phía đã từng đệ tử quát ấu lúc này đột nhiên. Có người quát, uy, mau nhìn, hình chiếu làm sao biến thành xa nhẫn thôn rồi hả? Ngoặc kép, trong hình ảnh, phong phạm mù mịt biển cát. Xích xa ở bên trong nhìn thấy một cái cùng chính mình dáng dấp 7-8 phần giống thiếu niên. Sasori, sẽ không sai. Đó là con hắn. Sasori, hôm nay cập nhật.